Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1457 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng là 6 câu chuyện. 6 chuyện này là do một người bạn thân của bạn đã trải qua và kể lại cho nguyên nhóm bạn cùng nghe. Người bạn đó tên là Ngọc, quê của Ngọc là ở Gia Lai. Thì bạn nói rằng bạn Ngọc này là một người rất là nhẹ vía. Từ nhỏ cho tới tận bây giờ luôn, Ngọc thường xuyên nhìn thấy ma, thường xuyên bị ma nhát và thường xuyên bị bóng đè. Bị riết rồi Ngọc nó cũng không có còn sợ hãi nhiều nữa, mà nó quen luôn các bạn. Thì Ngọc đã kể cho nguyên nhóm bạn thân nghe cũng khá là nhiều câu chuyện. Sau đó bạn đã chắt lọc lại và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta là 6 chuyện. Câu chuyện đầu tiên là chuyện xảy ra khi mà Ngọc 9 tuổi. Và đó là cái lần đầu tiên Ngọc nhìn thấy ma luôn. Còn trước đó thì không có thấy nha các bạn. Ngọc thì quê ở Gia Lai. Ngọc kể rằng là hồi xưa sau khi mà đi học xong buổi chiều chiều á, Ngọc hay cùng với lại những người bạn đồng trang lứa ở trong xóm kéo nhau đi chơi. Lúc thì chơi 5-10, lúc thì chơi nhảy dây, lúc thì chơi đá cầu này nọ. Thì nói chung từ nào giờ cũng không có gì xảy ra hết. Nhưng mà cho tới buổi chiều hôm đó, nguyên một nhóm là tổng cộng 5 người tính luôn cả Ngọc ha. Thì lúc này là cả nhóm mới rủ nhau sẽ chơi 5-10. Khi mà quảnh tù xì Ngọc bị thua, cho nên Ngọc phải đứng úp mặt đếm số để mà mấy đứa kia đi trốn. Thì sau khi mà Ngọc đếm số xong rồi mới đi tìm mấy đứa kia ha. Thì do là ngay cái chỗ Ngọc đứng bên đây, thì ở phía bên đây là có một cái bụi tre. Mình đi dọc theo cái bụi tre này á, qua bụi tre là sẽ thấy nguyên một cái bụi rậm. Bình thường á là mấy bạn hay trốn trong cái bụi rậm đó. Cho nên sau khi mà Ngọc nó đếm xong rồi á, nó mới đi từ từ ven theo cái bụi tre đó để mà tới bụi rậm bắt bạn của mình. Nhưng cái lúc mà Ngọc nó đi tới bụi rậm rồi á, nhìn vô thì không thấy bạn mình đâu. Mà trong đó Ngọc thấy có một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này qua cái vóc dáng á, thì Ngọc độ tầm khoảng chừng 5-6 tuổi, tại vì cỡ tuổi em của Ngọc ở nhà thôi. Nhưng mà đứa nhỏ này rất là kỳ lạ ha, là nó ngồi ở trong cái bụi rậm đó đó. Mà nó ngồi nó co ro và không mặc quần, không mặc áo gì cả, trần truồng. Mà cái làn da của nó không phải là trắng giống như là cái người bình thường, mà làn da của đứa nhỏ này nó trắng một cách kỳ lạ, mà trắng giống như là cái cục bột của các bạn, trắng tét luôn. Mà nó ngồi trong cái bụi rậm đó đó, nó cứ co ro và nó rung lên vậy nè. Thì khi mà Ngọc nhìn thấy đứa nhỏ này, Ngọc mới thấy lạ, tại vì con nít ở trong xóm á là do quen biết nhau, cho nên mình chỉ cần nhìn ở phía sau là mình sẽ biết được con cái nhà ai tên gì rồi. Nhưng cái đứa nhỏ này, Ngọc nhìn ở phía sau, Ngọc không biết nó là con cái nhà ai. Rồi á là thấy nó không có mặc đồ mà da nó trắng kỳ quá, rồi nó ngồi giống như nó đang lạnh lẽo dữ lắm. Thì Ngọc mới thấy lạ, cho nên là Ngọc mới bước vô và Ngọc mới kêu rằng là em ơi, em là con cái nhà ai vậy, em tên gì vậy, sao em ngồi đây mà sao em không mặc đồ, tự nhiên ở trần chuồng xong rồi ngồi đây là làm như lạnh lắm vậy đó, em ơi em, sớm về nhà đi. Thì lúc này đứa nhỏ này nó không có quay lại, không có trả lời Ngọc gì cả, mà nó cứ ngồi nó co ro, nó rung rung rung vậy nè. Thì Ngọc mới thấy kỳ quá, cho nên lúc đó Ngọc mới quay cái đầu ra, Ngọc mới kêu mấy đứa kia, ê tụi bay ơi, tụi bay ơi, tụi bay ơi, kêu tên ra ha, tụi bay lại để coi, thằng nhỏ này lạ lắm nè, lại để coi, lại để coi. Thì khi mà Ngọc vừa kêu xong, chỉ quay cái đầu kêu là tầm khoảng chừng mấy giây thôi các bạn, nhưng khi quay lại thì đứa nhỏ này nó đã biến mất tiêu rồi. Cho tới khi mà mấy đứa bạn kia nghe Ngọc kêu á, mới chạy ù lại, hỏi gì vậy, gì vậy. Thì Ngọc nó mới nói rằng, ủa kỳ vậy, mới nãy tao mới thấy đứa nhỏ ngồi đây, giờ sao nó đâu mất tiêu rồi, tao mới vừa quay đầu kêu tụi bay quay lại nó đâu mất tiêu rồi, ủa kỳ vậy, kỳ vậy. Thì mấy đứa kia đâu thấy đứa nhỏ nào đâu, cho nên nó hỏi ai, đứa nhỏ nào, đứa nhỏ nào đâu. Cái Ngọc nói trời, đứa nhỏ đó kỳ lắm, kỳ lắm. Cái mấy đứa kia hỏi kỳ là kỳ sao, thì Ngọc nó mới trả lời, nói thì đứa nhỏ đó nó ngồi trong cái bụi rậm này nè, mà nó không mặc quần, không mặc áo gì hết trơn á, ở trần ở chuồng, mà da nó trắng quá, trắng bóc luôn, mà trắng theo kiểu trắng như cục bộ, trắng xác á nha, kỳ lắm. Rồi tao hỏi nó không trả lời tao, nó cứ ngồi nó co ro cúm rúm giống như nó lạnh dữ lắm vậy đó, cho nên tao mới kêu tụi bay để coi coi tụi bay có biết đứa nhỏ đó là ai, nhà ở đâu hay không, mà sao ngồi đây, mà tao vừa kêu tụi bay xong cái quay lại nó đâu mất tiêu. Mà kỳ lắm, thí dụ như nếu mà nó đi ra thì tao phải thấy, mà nếu nó đi ra thì mấy đứa kia chạy lại cũng sẽ thấy, mà nếu mà nó chung hẳn vô trong bụi rậm đi thì cũng không đúng nữa, tại vì ở dưới mặt đất á, ngay chỗ đó là có rất là nhiều những cái cành cây khô, lá khô rồi đó các bạn. Thí dụ như mình bước lên hoặc là mình di chuyển là mình sẽ nghe cái tiếng động. Còn đằng này Ngọc nó hoàn toàn không nghe tiếng động gì hết, mà bây giờ thằng nhỏ đã mất tiêu rồi, giống như nó biến mất vậy đó ha. Thì lúc đó cả bọn cũng đứng hoang mang lắm, nhưng mà do còn nhỏ cho nên đâu biết gì đâu. Thì sau đó ha, là mới đi chơi tiếp cũng bình thường các bạn. Thì lúc đó đó, Ngọc nó không biết là nó nhìn thấy ma đâu. Cho tới sau này khi mà nó lớn rồi, nó suy nghĩ lại, nó mới biết rằng à, cái lần đó là mình nhìn thấy ma. Thì đó là cái lần đầu tiên mà Ngọc nhìn thấy ma luôn ha. Thì tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là xảy ra trong nhà của Ngọc. Ngọc kể rằng sau câu chuyện mới nãy là tầm khoảng chừng một tháng, thì người bác của Ngọc á, là mất các bạn, do là bác cũng lớn tuổi. Thì bác bình thường á, là ở chung với lại gia đình của Ngọc luôn. Thì khi mà bác mất rồi, cái phòng của bác mới bỏ trống. Do là phòng của bác cũng nhỏ nhỏ gọn gọn, cho nên á, là thấy bỏ trống vậy uổng, thành ra ba mẹ của bạn mới dọn dẹp sạch sẽ lại, cũng trang trí đồ dùng đồ lại để mà cho hai chị em dọn qua đây ở. Ngọc nó có một đứa em tầm khoảng 5-6 tuổi nha các bạn, mà em của Ngọc thì nhõng nhẽo lắm. Cho nên mẹ của Ngọc á, mới giao nhiệm vụ cho Ngọc á, là buổi tối khi mà cho em ngủ á, là Ngọc phải ngồi quạt cho em. Tại vì thời tiết lúc đó cũng khá là nóng. Thì Ngọc ngồi quạt cho em rồi dỗ em ngủ. Khi nào mà em ngủ rồi á, thì Ngọc mới ngủ nha. Thì Ngọc nó cũng đồng ý, tại vì nó thương em nó lắm các bạn. Thì bình thường á, là nó dỗ em nó ngủ, quạt em ngủ cũng bình thường không có gì hết. Nhưng mà cái ngày hôm đó đó là sau khi mà em của Ngọc ngủ rồi, nhưng mà Ngọc nó muốn chắc ăn, cho nên nó cũng ráng nó ngồi quạt thêm chút nữa để mà cho em của mình ngủ sâu hơn. Thì sau đó Ngọc nó mới buồn ngủ, thành ra nó mới nằm xuống để mà nó ngủ ha. Thì khi mà vừa nằm xuống mới một chút thôi, tự nhiên em của nó khóc ré lên. Thì lúc này Ngọc nó mới bàng hoàng, nó giật mình, nó mới quay qua hỏi em ơi sao vậy, sao mà sao khóc vậy, sao khóc vậy. Thì em của Ngọc lúc đó mới choàng tay ôm nó, nói rằng á là chị ơi em sợ lắm, em sợ lắm chị ơi, chị ơi bác kìa, bác ngồi ngay đầu giường kìa, bác cười với em kìa, mà bác không có răng, bác có cái nú không à. Là em của Ngọc nói vậy đó. Thì khi mà nghe em mình nói như thế, Ngọc nó mới nhìn ngay chỗ cái đầu giường. Thì lúc đó Ngọc không có nhìn thấy cái gương mặt rõ ràng như là em của Ngọc thấy. Nhưng mà Ngọc thấy rõ ràng á, là có một bóng đen. Cái bóng đen này ngay chỗ cái đầu giường, xong rồi đứng lên và lướt ra ngoài cửa phòng. Thì lúc mà thấy như vậy á, là Ngọc nó còn la, nó còn khóc lớn hơn em nó nữa các bạn. Lúc này hai cho em á, là khóc la sùm. Cho nên lúc này ba mẹ ở phòng bên kia mới nghe, mới giật mình vậy, mới chạy qua, mới hỏi gì vậy, gì vậy hai đứa, hai đứa làm sao mà khóc sùm vậy con. Thì lúc đó hai chị em mới kể lại. Em của Ngọc nói rằng nhìn thấy bác ngồi ngay chỗ đầu giường á, nhìn và cười với nó mà không có cái răng, có cái nú không thôi. Còn Ngọc nói là thấy cái bóng đen mà lướt ra ngoài cửa như vậy. Thì lúc này ba mẹ cũng dỗ dành, cũng trấn an, rồi sau đó mẹ mới kêu bây giờ con nằm xuống con ôm em ngủ đi, mẹ quẹt cho. Thì mẹ cũng quẹt một hồi, sau hai đứa cũng chìm vô trong giấc ngủ. Còn ba của Ngọc mới đi ra phía trước á, là thắp nhang lên bàn thờ của bác, khấn vái bác á, là đừng có nhát hai đứa nhỏ, tại vì hai đứa còn nhỏ quá, nó thấy vậy nó sợ, nó khóc tội nghiệp nó. Thì từ sau đó hai chị em không có thấy bác nữa, nhưng mà có điều á là Ngọc nói rằng á, là từ sau đó đó ha, hồi trước thì không có đâu, nhưng mà sau đó là thường xuyên Ngọc nó bị bóng đè. Mà nhiều lúc á là khi nó học mà nó mệt á các bạn, là nó bị đè rất là dữ. Còn thí dụ như không có mệt á thì bị đè nhẹ nhẹ thôi. Bị đè ban đầu nó cũng sợ, thì nó cũng có kể lại cho mẹ nghe, thì mẹ cũng trấn an, cũng an ủi lắm. Nhưng rồi sau đó là cứ bị đè hoài, cho nên riết rồi Ngọc nó cũng quen luôn. Cứ mỗi lần mà bị đè như thế á, thì nó ráng nó nằm nó chịu đựng, hồi sau thì hết cái cảm giác bị đè, riết là nó quen, nó không sợ hãi nữa. Thì nó cũng thấy nhiều lắm, nhưng mà những chuyện sau đó là cũng nhỏ nhỏ. Cho tới khi mà nó học xong lớp 9, thì đây là cái câu chuyện thứ ba. Ngọc kể rằng á, là sau khi mà học xong lớp 9 ở quê rồi á, thì ba mẹ của Ngọc á, là mới cho Ngọc lên thành phố Pleiku để mà học ôn thi vô lớp 10 mà học trường chuyên á các bạn. Thì thi không tiện nêu tên cái trường này ra, tại vì á, là trường này á, là cũng có xảy ra một chuyện mà Ngọc đã trải qua. Thì Ngọc kể rằng á, là khi mà lên thành phố Pleiku á, thì do là nhà của người dì ruột là dì thứ ba của Ngọc á, là ở thành phố này. Thì lúc này á, ba mẹ mới nói chuyện với lại dì Dượng, thì dì Dượng mới cho Ngọc ở chung để mà Ngọc học ôn, rồi sau này đi học cũng sẽ ở đây. Thì Ngọc kể rằng á, là nhà của dì ba thì chỉ có hai vợ chồng dì ba với lại Dượng ba mà thôi. Nhà là gồm có hai lầu nha các bạn. Ở phía sau nhà của dì ba đó là có nguyên một cái khoảng sân cũng khá là lớn. Và cái khoảng sân này dì ba của Ngọc á, là để trồng cây kiểng. Ở chính giữa sân á, là dì ba có làm một cái hồ, rồi làm một cái hòn non bộ rất là cao, nước chảy chảy rất là đẹp luôn. Thì ngay cái hồ, ngay chỗ hòn non bộ đó là có một cái bệ cao lên, để mình có thể mình ngồi đó rồi mình ngắm cá, mình cho cá ăn. Nói chung nhìn rất là lãng mạn. Còn cái phòng mà dì ba cho Ngọc ở á, là cái phòng nằm ở trên tầng 2. Mà Ngọc nói rằng á, là phòng này thì không có cái lan can để mà mình bước ra lan can đâu, nhưng mà phòng này có một cái cửa sổ. Thì chỉ cần đứng ngay chỗ cái cửa sổ nhìn xuống là sẽ thấy cái vườn cây kiểng và cái hòn non bộ ở phía sau nhà, nhìn xuống đẹp lắm. Thì Ngọc kể rằng á, là ban đầu lên ở chung với dì Dượng á, thì cũng bình thường, không vấn đề gì hết. Mà thường á, nếu mà Ngọc đi học thêm á, thì Ngọc sẽ về lúc khoảng 9 giờ tối. Rồi sau đó là tắm rửa ăn cơm. Xong rồi Ngọc sẽ học bài. Tới tầm khoảng chừng 11 giờ, 11 giờ rưỡi Ngọc sẽ đi ngủ ha. Thì nói chung hàng ngày là đều như vậy, không có gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó Ngọc cũng đi học về lúc 9 giờ, ăn uống tắm rửa, lên ngồi học bài ha. Lúc này cũng khoảng là 10 giờ. Thì Ngọc kể rằng đó là khi mà ngồi học vậy đó, thì tự nhiên Ngọc mới nghe tiếng gõ vô trong cái cửa sổ kính á các bạn, gõ cốc cốc cốc vậy nè. Thì ban đầu á, là nó gõ nhẹ thôi, cho nên Ngọc cứ nghĩ đó là tiếng gió. Nhưng sau một hồi nó gõ lớn hơn, nó gõ mạnh hơn. Thì lúc này á, Ngọc nó biết rồi, nó biết là ma, tại vì á, là nó thấy nhiều, nó bị nhiều, nó bị nhát nhiều, cho nên riết nó quen á các bạn, thành ra là nó lơ, nó tảng lờ. Thì khi mà Ngọc nó tảng lờ, nó ngồi nó cắm cúi nó học vậy đó, thì cái tiếng gõ này á lại mạnh hơn nữa, giống như là tạo cái sự chú ý kêu Ngọc vậy đó. Thì lúc đó nó cũng bực bội quá, nó mới quạo lên, nó đổ quạo thì nó không sợ, nó mới đứng lên nó nhìn lại đằng cửa sổ thì không thấy gì ngoài đó cả, không thấy gì hết. Thì lúc đó nó cũng không có còn nghe tiếng gõ cửa nữa, nhưng mà giống như là khi nó đã đứng lên rồi, bước ra rồi, thì theo cái quán tính Ngọc mới bước thẳng tới ngay chỗ kế bên cửa sổ luôn, thì nhìn ra ngoài là không thấy gì hết. Nhưng khi mà Ngọc nhìn xuống dưới cái sân ở dưới đó, Thì Ngọc thấy có một người đang ngồi trên cái bệ của cái hồ ngay chỗ hồ Nông Bộ, mà bình thường mình ngồi đó mình cho cá ăn rồi đó các bạn. Thì Ngọc mới thấy rằng có một người ngồi trên cái bệ đó và người này đang hút thuốc. Và do là trời tối chỉ có những cái ánh đèn đường nó hắt vô, nhưng mà cái ánh sáng của nó yếu ớt lắm. Với lại Ngọc đang ở trên tầng 2 cho nên Ngọc đâu có nhìn rõ cái người đó là ai. Nhưng khi mà thấy cái người này ngồi hút thuốc thì nhà thì chỉ có ba người, dì ba, Dưỡng ba và Ngọc. Mà dì ba thì đâu hút thuốc đâu, Ngọc thì đương nhiên không hút thuốc rồi còn nhỏ, còn Dưỡng ba thì hút thuốc. Cho nên đó là Ngọc nghĩ đơn giản đó là Dưỡng ba đang ngồi ngay chỗ hồ cá, ổng hút thuốc, nhiều khi ngủ không được cho nên ra đó ngồi hút thuốc rồi ngồi vô ngủ sao. Thì Ngọc chỉ nghĩ đó là Dưỡng ba của mình mà thôi. Thì sau đó Ngọc mới quay lại để mà ngồi học bài tiếp. Thì khi mà ngồi học cái ngồi sao tự nhiên nó buồn ngủ, quá trời buồn ngủ luôn. Cho nên Ngọc đã ngồi gục xuống ngay bàn học của mình để mà ngủ, chứ không có leo lên giường nằm gì cả nha các bạn. Nằm gục xuống ngủ luôn. Thì cái lúc mà Ngọc ngủ gục như vậy á, Ngọc đã nằm mơ, mà Ngọc nói rằng cái giấc mơ này á, nó rất là thật, nó thật lắm. Và cho tới khi mà tỉnh dậy ha, là hết hồn luôn các bạn. Ngọc nói rằng á, là khi mà nằm gục xuống á, thì Ngọc nhìn thấy là mình đi xuống cầu thang. Mà lúc đó không có bật đèn gì cả, đi trong bóng tối nha các bạn. Đi xuống cầu thang xong rồi á, là đi ra nhà sau. Rồi Ngọc mới mở cái cửa sau ra. Thì khi mà mở cửa sau ra, do là nhà của dì ba Ngọc á, là cất cao lên vậy nè, thì muốn bước xuống cái sân ở dưới là mình phải bước xuống mấy bậc tam cấp. Thì lúc mà Ngọc mở bật cái cửa sau ra, Ngọc nhìn ngay chỗ cái hồ Nông Bộ, thì Ngọc vẫn thấy cái người đó đang ngồi hút thuốc. Nhưng mà người này không có nhìn Ngọc nha. Người này là dạng như ngồi và ngang. Ngọc chỉ nhìn thấy người này là ngồi ngang cái mặt vậy nè, rồi hút thuốc vậy nè, không nhìn Ngọc gì hết. Thì Ngọc nghĩ đó là Dượng ba của mình, cho nên đó là Ngọc tính hỏi là tại sao giờ này Dượng ba không vô ngủ đi, mà Dượng ba ngồi mà tới thui tới hù mà Dượng ba ngồi hút thuốc vậy. Do là lúc đó cái con mắt của Ngọc nó chưa có quen với bóng tối cho nên nhìn vẫn còn tối lắm, mặc dù ở ngoài thì có cái ánh đèn đường nó hắt vô nha các bạn. Thì Ngọc nói rằng á, là khi mà Ngọc vừa đi xuống cái bậc tam cấp đó để bước ra cái sân sau á, thì Ngọc hỏi rằng Dượng ba sao không ngủ. Thì lúc đó là Ngọc vừa đi vừa nói, mà người này cũng không nhúc nhích, không quay lại để nhìn Ngọc gì cả. Thì lúc đó là Ngọc mới đi tới lúc mà gần tới người đó rồi á, thì bất giác là Ngọc thấy cái điếu thuốc của người này nó tàn rồi, nó tắt. Lúc đó người này mới đứng lên. Và khi mà người này đứng lên thì lúc này là Ngọc đã quen với lại bóng tối cho nên cái con mắt của Ngọc đã thấy rõ rồi. Thì người này mới quay lại và Ngọc thấy rõ ràng nha, người này đen thui thùi lùi, cái mặt đen thui các bạn. Nhưng mà có điều khi mà cái người này đứng lên một cái thì Ngọc thấy hai cái tay người này nó thõng xuống, nó lều khều, và hai cái tay của người này rất là dài, dài lắm các bạn, dài mà dài qua khỏi cái đầu gối chân. Các bạn nghĩ đi, cái tay của mình thì làm sao mà dài qua cái đầu gối được, nhưng mà cái người này á, là cái tay dài qua khỏi cái đầu gối một khúc luôn, và người này không có chân các bạn. Khi mà cái người này đứng lên là Ngọc không thấy người này có chân. Lúc đó Ngọc mới sợ quá, Ngọc mới bỏ chạy vô nhà. Thì Ngọc nói rằng mới nãy khi mà mình mở cái cửa sau mình bước ra là không có đóng cái cửa sau, huống chi là khóa. Mà bây giờ nha, Ngọc mới bỏ chạy, Ngọc chạy lên mấy bậc tam cấp thì thấy cái cửa nó đóng cho nên Ngọc mới kéo cái cửa ra. Nhưng mà bây giờ Ngọc nhận ra rằng cái cửa này á, nó đóng cứng ngắc rồi, khóa trong rồi. Trời ơi, Ngọc nó sợ, nó mới quay lại nó nhìn cái người đó, thì nó thấy rằng cái người đó đang đi lại mà vừa đi vừa cười, mà theo cái kiểu cười khì khì ở trong họng nghe rất là kinh dị các bạn. Thì lúc này nó sợ quá cho nên nó mới đập tay vô trong cửa, nó kêu dì ba ơi, dì ba ơi, Dượng ba ơi, cứu con, dì ba, Dượng ba cứu con, mà vừa đập cửa vừa la, vừa đập cửa vừa la. Mà vừa quay lại nhìn cái người đó thì thấy cái người đó đang lướt lại dần dần, lướt tới ngay chỗ cái bậc tam cấp á, đứng ngước nhìn nó mà cười. Cười trong cái họng á. Trời ơi, nó sợ. nó sợ nó càng la lớn hơn, mà la trong vô giọng các bạn, dì ba Dương ba ơi cứu con, mà đập cửa rầm rầm rầm rầm luôn. Thì nó mới thấy, nó quay lại thì nó thấy cái người này đang bước lên, đang lướt lên cái bậc tam cấp đó, xong cười là càng lúc càng tới gần nó rồi. Lúc đó nó sợ quá cho nên té xuống bất tỉnh luôn các bạn. Cho tới khi tỉnh dậy á, là trời đã sáng rồi. Mà tỉnh dậy là nhờ dì ba kêu, là do buổi sáng dì ba của Ngọc mới dậy. Xong rồi dì ba mới xuống nhà, mới mở cửa sau thì thấy Ngọc nó nằm ở ngoài. Thì dì ba hết hồn, ủa tại sao trên phòng nó không ngủ mà nó lại nằm ở ngoài. Thì dì ba mới kêu Ngọc dậy con, dậy con. Thì Ngọc nó mới tỉnh. Khi mà nó tỉnh á, nó hả dòm tới dòm lui, con nằm ngoài đây vậy. Cái dì ba hỏi sao mà trên phòng con ngủ, mà con ra ngoài đây con nằm con ngủ là sao hả con, sao vậy? Lúc đó nó mới sợ và nó đã kể lại cho dì ba nghe cái chuyện tối hôm qua mà mình đã trải qua. Mà nó nói rằng á, là dì ba ơi, dì ba rõ ràng á, hồi hôm này á, khi mà con thấy cái người đó con tưởng dượng ba, xong cái con vô con ngồi con học bài tiếp, cái con mới ngủ gục, là con rõ ràng là con nằm trên bàn học của con đâu xuống đây làm gì, rõ ràng là con nằm trên bàn học mà, rồi cái con mới nằm mơ con thấy vậy hay vậy đó, bây giờ sao tự nhiên con nằm đây con sợ quá dì ba ơi. Thì lúc đó dì ba nghe xong, dì ba mới dìu Ngọc vô nhà, xong sau đó cũng trấn an. Nhưng mà nguyên cái ngày hôm đó Ngọc nói rằng đó là coi như là nó sốt luôn các bạn, mình mẩy rất là đau nhức và sốt không có đi học được luôn. Thì sau đó nữa do là cái vụ đó nó sợ cho nên nó là mới xin phép dì dượng ba và gọi về xin phép ba mẹ đó, là cho ra ngoài ở trọ chung với lại một người bạn chứ không có dám ở đây. Thì khi mà cả nhà nghe, ban đầu cũng không muốn đâu, tại vì tính là cho Ngọc ở đây ở chung với dì, rồi là học cấp 3 cũng sẽ ở đây để mà dì dượng lo vậy đó. Nhưng mà bây giờ Ngọc nó sợ, nó không chịu ở nữa, cho nên nó là cả nhà cũng đồng ý cho Ngọc dọn đi. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba mà Ngọc đã trải qua ở nhà của dì ba của mình. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư. Thì chuyện này á là sau khi mà Ngọc dọn đi ha, thì Ngọc dọn đi ở cùng với lại một người bạn. Người bạn này á là học chung cấp 2, mà người bạn này cũng khá là thân thiết với Ngọc. Và lúc đó người bạn này cũng đang học ôn để mà vô cái trường chuyên mà Ngọc nó muốn vô. Thì để Thi kể sau về cái phòng trọ của hai đứa ở. Thì cái câu chuyện thứ tư này Ngọc kể rằng á là khi mà Ngọc đi học Thi á, Ngọc học ôn á là học toán của một thầy, mà nhà thầy á là nằm trên đường Cách Mạng Tháng 8. Thì Ngọc nói rằng cái phòng trọ này cũng nằm gần với lại nhà thầy luôn. Hồi trước khi mà ở nhà của dì ba thì Ngọc phải đi xe để mà tới nhà thầy đi học. Nhưng mà bây giờ ở đây gần cho nên Ngọc hay đi bộ. Mà do là ngay cái đoạn đường Cách Mạng Tháng 8 này giống như nó xa thành phố một chút xíu. Mà khi nó xa thành phố á, thì nhà ở đây cũng thưa thớt các bạn, và mỗi nhà đều có một cái vườn cây ăn trái phía sau. Nhà thầy dạy toán này cũng vậy luôn. Thì Ngọc kể rằng là Ngọc học ở đây rồi thầy nói chung cũng rất là thương học sinh, thân thiết với học sinh lắm. Bình thường học là tầm khoảng chừng 6 giờ mấy là vô rồi. Và khi vô thì thầy sẽ giảng bài, sau đó là thầy cho bài tập, xong rồi là mọi người mới làm, thầy sẽ đi ra đằng sau. Rồi khi mà mọi người làm xong thầy sẽ lên để mà thầy chấm bài, rồi sẽ giảng lại những cái điểm nào mà mọi người chưa có hiểu. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, sau khi mà thầy cho bài xong thầy mới đi ra phía sau nhà. Thì Ngọc nó mới làm bài, làm xong rồi ngồi thêm chút nữa thì Ngọc nó mới cảm giác như nó mất tiểu. Mà cái toilet thì ở phía sau, thì lúc này là Ngọc nó mới ra phía sau để mà nó đi toilet. Thì thay vì nó đi xong nó lên lớp nó học tiếp đi, nhưng không, nó đi xong nó nhiều chuyện, nó nhìn ra phía sau nữa, thì ở phía sau nữa nhìn ra xa là sẽ là cái vườn ăn trái của nhà thầy dạy toán này ha. Thì Ngọc nói rằng đó là khi mà Ngọc nhìn ra ngoài sao nữa đó, Ngọc mới thấy là thầy của mình đang đứng ở ngoài đó nhìn ra vườn trái cây mà hút thuốc, mà hút phì phèo luôn. Ngọc nói rằng thầy hút phì phèo luôn, giống như là đưa lên cái khói nó bốc bốc bốc lên vậy nè, cái thầy đưa lên cái khói nó bốc bốc bốc lên cứ liên tục vậy đó. Thì Ngọc khi mà nhìn thấy nó mới nghĩ rằng, ủa từ lúc mà mình học ở đây á, là mình có bao giờ nhìn thấy thầy của mình hút thuốc đâu ta? Sao hôm nay thầy lại hút thuốc mà hút mà theo kiểu phì phèo dữ như thế? Thì lúc đó không biết làm sao, Ngọc nói rằng là thay vì mình đi lên luôn đi, nhưng không, giống như là cái kiểu cũng còn nhỏ các bạn, cho nên tính tình nó là cũng quậy quậy lý lắc lắm, cho nên Ngọc mới tính rằng là sẽ hù thầy, với lại hỏi thầy sao mà hút thuốc nhiều thế, thấy là hút phì phèo đưa lên rít rồi khói bốc lên liên tục luôn vậy đó ha. Thì lúc mà Ngọc nó mới bước từ từ phía sau lưng của thầy á, nó chưa có kịp làm gì cả thì thầy đã bước vô, đi vô trong cái vườn cây đó. Thì khi mà thầy đi vô vậy á, thì thay vì bả quay về phòng học tiếp đi, nhưng không, nó nói rằng không hiểu sao cái lúc đó nha, mặc dầu cái đầu của Ngọc rất là tỉnh, nhưng mà cái chân á thì lại bất giác bước theo thầy, cứ bước theo thầy đi đằng trước, Ngọc nó đi theo làm sao mà cái đầu nó tỉnh lắm, cái miệng nó còn kêu lên, nó hỏi rằng đó là thầy ơi, thầy ơi, thầy đi đâu vậy, thầy đi đâu vậy, thầy ơi, thầy ơi, thầy, cái miệng cứ kêu vậy đó, nhưng mà cái chân là cứ bất giác bước theo, cứ đi hoài đi hoài đi hoài các bạn. Thì thầy cứ đi như thế và không có quay lại trả lời trả vốn gì cả. Sau đó mới tới một cái cây xoài cũng lớn lắm, thì thầy mới ngừng lại. Thì khi mà thầy vừa ngừng lại thì cái chân của Ngọc cũng ngừng lại luôn. Lúc này là hai người cách nhau khoảng chừng 2 mét mà thôi các bạn. Thì lúc đó ha, Ngọc mới hỏi rằng thầy, sao thầy hút thuốc nhiều vậy thầy? Thì lúc đó đó, người này mới quay lại. Thì khi mà người này quay lại là Ngọc nó chết chân luôn. Nó nói rằng lúc đó là nó nhìn thấy cái mặt của ổng là nó cứng đờ luôn, là tại vì cái gương mặt của người này không có cái con mắt, không có cái mũi, mà chỉ có một cái miệng duy nhất trên gương mặt thôi. Cái miệng thì đen thui thùi lùi mà nó sâu hút nha các bạn. Thì khi mà người này quay lại, quay cái mặt lại vậy nè, xong bắt đầu ho, mà Ngọc nói rằng cái người này ho mà theo cái kiểu giống như là mình bị sặc nước vậy đó, mình bị sặc thuốc, sốc thuốc vậy đó, hả, là ho sù sù luôn. Thì lúc này khi mà Ngọc nhìn thấy cái gương mặt của người đó thì coi như là nó cứng đơ, nó không nhúc nhích gì được hết, và cũng không lên tiếng được luôn, muốn bỏ chạy vô trong cũng không vô được luôn, cứ đứng nhìn người đó mà người đó cứ ho hụ hụ hụ hụ sặc sặc sặc vậy đó ha. Thì sau một hồi á là có người vỗ vai Ngọc, hỏi Ngọc sao hả, hả không vô lớp mà đứng đây làm gì. Thì lúc này nó mới nhúc nhích được, nó quay cái đầu lại thì nó thấy là thầy giải toán. Thầy mới hỏi rằng là làm gì đứng ngoài đây. Xong cái thầy kéo nó vô rất là nhanh nha các bạn, đi vô tới ngay chỗ làm sao á. Thì thầy mới hỏi sao tự nhiên ra đó em. Cái nó mới kể lại, nó nói mới nãy em thấy rõ ràng cái người đó phía sau lưng y chang thầy luôn, quần áo cũng y chang thầy luôn, em cứ tưởng thầy. Thì cái người đó hút thuốc em tưởng thầy không à, em tính lại hỏi thầy sao hút thuốc nhiều. Người đó mới ra phía sau vậy đó, em đi theo, em không biết sao em đi theo nữa, cái chân của em giống như là đi theo cái người đó mà không có điều khiển được, em cứ hỏi hoài thì cuối cùng em thấy vậy đó, em sợ quá, ghê quá thầy ơi. Thì thầy biến đổi sắc mặt các bạn, thầy không nói. Sau đó là thầy kêu thôi vô lớp đi. Thì khi mà vô thầy nói rằng đó là hôm nay thầy mắc công chuyện, cho nên đó là hôm nay cho về sớm, thay vì bình thường là 8 giờ mấy mới được về, nhưng mà hôm đó là thầy cho về sớm. Và khi mà mọi người đi về, thầy kêu Ngọc ở lại nói chuyện với thầy một chút, thì bạn Ngọc này cũng ở lại. Thì thầy mới nói rằng không hiểu lý do gì sao mà thầy nói vậy nè, nói bây giờ em tìm người khác ôn toán cho em đi, em đi học chỗ khác đi, chứ em đừng có tới đây học nữa, tại vì bây giờ ở đây không có an toàn đối với em nữa rồi. Không biết làm sao mà thầy lại nói như vậy, kêu rằng đó là đi kiếm chỗ khác học đi, chỗ này bây giờ không có an toàn đối với Ngọc nữa. Thì sau đó do thầy nói vậy, Ngọc cũng biết làm sao nữa, mình thấy vậy mà thầy lại nói vậy cho nên cũng sợ, cho nên Ngọc cũng đã tìm một cái người khác để mà đi ôn nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ tư. Tiếp theo là câu chuyện thứ năm. Câu chuyện này á là xảy ra ở trong cái phòng trọ mà Ngọc với lại người bạn kia ở, mình sẽ gọi người bạn kia là Hoa nha các bạn. Thì hai đứa là nói chung từ nào giờ chơi rất là thân với nhau. Thì sau khi mà ôn thi xong, thi vô cái trường chuyên đó thì Hoa cũng đậu vô trường đó và Ngọc cũng vô chuyên văn của trường đó luôn. Hai đứa là khác, giống như là Hoa thì chuyên toán, Ngọc thì chuyên văn vậy đó các bạn. Thì khi mà đi học tại trường này á, rồi cái chiều chiều tối tối rảnh á, thì Hoa do là nó thích vẽ cho nên nó là nó cũng đăng ký đi học một cái lớp mà dạy vẽ các bạn. Thì Ngọc mới thấy vậy, Ngọc mới đi theo. Nói chung á là cũng vô để mà coi coi người ta học làm sao vậy đó, thì vô đó cũng bình thường. Thì cái ngày hôm đó đó ha, là trong cái lớp đó người ta cho vẽ phác thảo một cái đầu mà giống như là cái đầu tượng của một người đàn ông vậy đó, để đó rồi cái mình mới tập vẽ vậy đó ha. Thi thì thi không rảnh, này thì thi kể hả, là các bạn ráng hiểu giùm thi nha, là để cái đầu đó xong rồi mọi người mới nhìn để mà phác thảo để mà vẽ cái đầu đó vô trong giấy. Thì cái ngày hôm đó sau khi mà đi học về á, hai đứa cũng tắm rửa rồi ăn cơm rồi bắt đầu đi ngủ. Thì cái phòng trọ này á, là dạng phòng trọ gia đình, người ta cũng làm cũng đầy đủ lắm các bạn. Bước từ cửa vô là sẽ có hai cái giường, một cái giường bên đây, một cái giường bên đây. Hoa thì nó nằm cái giường bên phải, Ngọc thì nằm cái giường bên trái. Đi vô trong là có cái bếp với lại cái toilet ha. Thì do là Ngọc nó hay thấy các bạn với lại hay bị đè cho nên nó là cái thói quen luôn, sau này nó tạo thành một cái thói quen là lúc nào cũng vậy. Nó khi nó ngủ là nó hay cầm trên tay cái điện thoại dữ lắm, để mà khi mà nó bị cái gì, nó thấy cái gì, nó sẽ bật cái đèn LED lên, nó bấm cái nút đó là có cái đèn LED đó, rồi sẽ bật lên vậy đó. Hoặc là nhiều khi nó bật cái camera lên chẳng hạn. Thì hôm đó về cũng vậy, và khi mà Ngọc nó kể cho Hoa nghe những cái chuyện mà nó trải qua thì Hoa này là người không tin, không tin, các bạn không tin tâm linh, cho nên cứ mỗi lần mà Ngọc kể cho Hoa nghe là hay nói là mày tào lao, mày nằm mơ chẳng hạn, là hay nói vậy, cho nên Ngọc nó tức dữ lắm. Thì cái ngày hôm đó sau khi mà đi học về, tắm rửa ăn cơm xong xuôi hết rồi, hai đứa mới lên ngủ. Cái lúc ngủ thì Ngọc nó nằm bên đây, nó đang quay cái mặt về phía Hoa bên đây. Thiện hồi sang Hoa cũng ngủ rồi, Ngọc dập dập điện thoại xong rồi cũng ôm điện thoại ngủ luôn. Thì khi mà ngủ được tầm khoảng chừng nửa tiếng, tự nhiên Ngọc nó mới nghe cái tiếng gì lịch kịch mà giống như là có hai cái gì đó nó đang vờn nhau. Thì lúc này á là Ngọc nó mới giật mình, nó tỉnh. Khi mà nó tỉnh á thì nó mới nhìn qua, tại vì nó đang nằm nghiêng cái mặt, nó đang nhìn về phía Hoa mà. Thì lúc này nó mới nhìn qua bên phía Hoa, tự nhiên nó nhìn xuống ngay chỗ cái gầm giường của Hoa đó, nó thấy có một người đang ở trong cái gầm giường đó mà đang chung ra. Đang chung ra các bạn, và các bạn tưởng tượng cái người này giống như con nhện vậy đó. Đang chung ra vậy nè, mà cái đầu người này nó chọc lóc à. Thì lúc mà Ngọc nhìn thấy như vậy, Ngọc nó mới hết hồn, nó ngồi bật dậy. Nó ngồi bật dậy xong thì nó dòm là nó không thấy nữa, thì nó sợ rồi, cho nên đó là nó lấy điện thoại nó coi. Thì lúc đó là cũng khuya rồi, nó mới ôm cái điện thoại để mà nó nằm xuống, nó tính là nằm xuống ngủ tiếp vậy đó ha. Thì khi mà nó nằm xuống là nó nằm ngửa. Lúc này một hồi sau nó mệt mà, cho nên nó là một hồi sau nó mới ngủ, nó thiếp dần dần dần vô. Thì nó mới nghe nặng lắm, nó cảm thấy nặng lắm. Mà bình thường á, khi bị bóng đè á, là Ngọc nó không có mở mắt ra đâu, mà nó nằm nó chịu đựng một hồi sau là hết cái cảm giác đó. Nhưng mà bây giờ nó cảm thấy cái người nó rất là nặng, nó biết rằng là nó bị bóng đè rồi, nó không có muốn mở mắt ra, nhưng mà giống như là cái người đè đó muốn cho nó mở mắt ra nhìn nó, các bạn mới đưa cái tay banh cái con mắt nó ra. Thì khi mà bị banh cái con mắt ra vậy đó ha, thì nó thấy có một người đang ngồi ở trên ngực của nó, đang ngồi trên ngực của nó. Mà cái người này á, nó thấy rõ ràng luôn là không có con mắt nha, cái lỗ mũi giống như là cái trái cà tím á các bạn, nó to vậy đó, lỗ mũi rất là bự. Thì lúc đó cái người này mới cúi xuống vậy nè, đang ngồi trên ngực đó mà, thì người này mới cúi xuống để mà nhìn Ngọc. Thì Ngọc sợ lắm, bắt đầu ha, Ngọc mới không dám dòm nữa, mới nhắm mắt lại. Thì giống như trong cái miệng của người này nó nhiễu nước ra, nhiễu nước miếng, nước giải ra các bạn, xong rồi nó đưa cái lưỡi nó liếm lên mặt của Ngọc. Thì lúc đó Ngọc mới sợ quá, nhột khó chịu quá đi, cho nên nó là Ngọc mới ráng mới mới mới bật dậy. Thì khi mà Ngọc bật dậy được á, Bắt đầu Ngọc mới nghe tiếng cười nha, mà nghe nó cười vang vang vang, mặc dù bây giờ bật dậy không thấy nó nữa, mà cái tiếng cười vang vang đó vẫn còn trong phòng. Thì lúc này Ngọc sợ lắm, cầm cầm điện thoại lên, bắt đầu là mở vô cái phần camera, rồi bắt đầu cứ lia lia lia vậy nè, cứ chụp chụp chụp vậy nè, để mà giống như là lúc đó nó sợ nhưng mà nó cố gắng nó chụp lại để cho con Hoa nó thấy. Để ví dụ như kể cho con Hoa nghe mà trong hình có thì đưa cho con Hoa coi cho con Hoa nó thấy nó tin. Thì lúc đó nó sợ nhưng mà nó cứ lia lia lia, nó bấm bấm bấm bấm, bấm máy vậy đó ha. Xong sau đó ha, nó nhìn thấy là ở bên cái giường của con Hoa là một cái bóng đang ngồi bên đó. Thì khi mà nó đưa máy lên thì cái bóng này cũng bay ra ngoài cửa luôn. Xong lúc đó là nó thức luôn các bạn, nó thức tới sáng luôn. Tới sáng hôm sau cái nó mới kể lại cho con Hoa nghe vụ tối hôm qua. Thì trong hình cũng dính và bạn cũng có gửi cái tấm hình đó cho Thi coi nữa. Thì khi mà xem cái hình đó đó là giống như cái bức tượng á các bạn. Các bạn tưởng tượng giống như là bức tượng của người đàn ông khi mà mình chụp nghiêng á. Thì cái vong đó đó các bạn, cái gương mặt y như là bức tượng vậy đó. Cũng có cái lỗ mũi dính ra vậy nè, giống như cái cà vậy đó. Rồi cái miệng đưa lên vậy nè. Thì lúc này á, sáng nó mới kể cho ông Hoa nghe, ông Hoa không tin đâu. Nhưng mà sau đó đưa hình cho ông Hoa coi thì ông Hoa mới tin. Sau đó hai đứa đã chuyển đi nơi khác chứ không có dám ở ngay chỗ cái phòng đó nữa. Và Ngọc nói rằng á, là do cái hôm đó là học vẽ cái bức tượng đó, cho nên có thể là cái vong ở trong bức tượng đó theo Ngọc về để mà ghẹo Ngọc các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ 5. Tiếp theo là câu chuyện thứ 6, là sau khi mà dọn qua cái chỗ ở mới rồi ha, thì lúc này là cũng rơi vô là tầm gần 20 tháng 11 đó các bạn. Cho nên là trong cái lớp của Ngọc học á, là các bạn này cũng có làm một cái tiết mục văn nghệ để mà tới ngày nhà giáo là lên biểu diễn. Thì ngày hôm đó là ngày 10 tháng 11 năm 2015. Lúc này Ngọc học lớp 11 rồi nha các bạn. Thì khi mà học xong rồi á, thường á là buổi chiều sẽ ở lại để mà tập văn nghệ. Rồi cho tới tầm khoảng chừng 7 giờ hoặc là 7 giờ mấy tối mới về. Thì Ngọc kể rằng á, là trong lớp của Ngọc á, là có tổng cộng 5-6 đứa gì đó là ở lại để mà tập cái tiết mục văn nghệ đó. Thì khi mà tập xong rồi á, là cả nhóm mới là tính đi về. Nhưng mà cái lúc tính đi về á, thì Ngọc nó cảm thấy nó mắc tiểu. Thì nó mới nghĩ rằng á, là trời mắc tiểu quá, thôi chắc về phòng trọ rồi tiểu sao. Nhưng mà bây giờ mắc quá rồi, về không kịp cho nên phải đi. Thì lúc này nó mới quay lại, nó mới kêu mấy đứa kia rằng á, là ê tụi bay đứng đây đợi tao nha. Ê có đứa nào á, là mắc tiểu không đi với tao. Thì mấy đứa kia đều lắc đầu. Cho nên Ngọc mới nói thôi vậy thôi tụi bay đứng đây đợi tao, để tao chạy lên tao tiểu một cái rồi về luôn. Thì lúc đó tụi nó nói ừ mày đi đi. Xong cái Ngọc mới chạy lên thì hai cái giống như hai cái toilet á, là nằm ở hai đầu hành lang. Thì Ngọc nhìn thấy là đã khóa cửa tắt đèn rồi. Thì nó mới nhìn lên trên cái toilet của giáo viên ở trên tầng 2 á, thì nó thấy rằng á, là vẫn mở cửa và vẫn đang mở đèn. Cho nên nó mới chạy lên để mà nó đi vô trong cái phòng đó nó tiểu. Thì Ngọc kể rằng sau khi tiểu xong đi ra thì nó mới tắt đèn. Tại vì không có ai cả. Mà bây giờ mở đèn chi, cho nên nó tắt đèn. Thì khi mà nó tắt đèn, nó mới vừa đi 3-4 bước chân thôi thì tự nhiên cái đèn này nó bật lên. Thì Ngọc nó mới giật mình, nó quay lại nó thấy cái đèn mới nãy mình tắt rồi bây giờ bật lên. Cho nên nó bước là nó tắt. Mà làm liên tục vậy 4 lần nha các bạn thì nó mới biết rồi, nó biết rồi rồi, vậy là ma ghẹo mình rồi. Ma ghẹo rồi, thôi, kỳ này dẹp luôn, khỏi tắt nữa. Khỏi tắt đèn nữa. Thì lúc mà nó vừa dòm lại vậy nè, nó nghĩ thôi kỳ này dẹp luôn ha. Đang tính xoay lại để mà đi xuống á, thì tự nhiên ở trong cái phòng toilet đó mới lòi ra một cái đầu người. Mà Ngọc nói rằng á là hả, cái đầu này tóc dài chạm đất luôn nha, mà cái mặt á xô lệ tùm lum hết, có nghĩa là thay vì mắt mũi miệng của mình là như vậy đúng không, nhưng mà cái mặt này á, là xô lệ, con mắt nằm bên đây, cái lỗ mũi nằm bên đây, cái miệng nằm bên đây, và trên đầu chảy máu ra. Thì cái người này á, mới lòi cái đầu ra mới nói rằng á, là em về đi để đèn này cô tắt cho. Nói vậy đó các bạn, em về đi để đèn này cô tắt cho. Thì khi mà nhìn thấy cái người đó và người đó nói với mình như vậy, Ngọc nó mới sợ quá, nó mới bỏ nó chạy. Mà cái lúc nó bỏ chạy, tại vì cái toilet này nằm trên tầng 2, cho nên nó chạy xuống cầu thang thì tới cái cầu thang của cái tầng 1 ở dưới đó các bạn, thì nó thấy một người. Cái người này á là tóc ngang vai mà mặc cái bộ áo dài nha. Người này á lướt lại mới nói với nó rằng á là về đi em trễ rồi, để cô dẫn đường cho về. Lướt lại nói nó vậy, trời nó sợ quá trời hả, nhắm mắt nhắm mũi chạy xuống dưới. Thì khi mà chạy xuống dưới ha, mấy đứa bạn hỏi mày sao vậy, thì nó mới sợ, nó mới kể lại là bữa nãy tao thấy vậy đó. Thì bắt đầu tụi nó mới sợ quá, nó thôi về mày ơi, bắt đầu đi về. Thì khi mà về tới phòng rồi, do là bé Hoa thì nó học chuyên toán, nó đâu học chung với Ngọc đâu, cho nên nó hả là lúc về thì bé Hoa nó chưa về, thì Ngọc nó vô nó mệt quá, cho nên nó là nó cũng leo lên giường nó nằm nó ngủ luôn. Thì nó ngủ một giấc cho tới 3 giờ sáng nó mới giật mình thức dậy, mới thấy rằng mình chưa tắm rửa gì hết, mới nãy về á là để nguyên bộ đồ lên nằm ngủ, chưa tắm rửa, dòm qua không thấy Hoa đâu. Rồi coi điện thoại thấy 3 giờ sáng, thấy tin nhắn của con Hoa, thì con Hoa nó nhắn tin rằng đó là à, mày ngủ chưa, mày ngủ đi, hôm nay tao qua bên nhà của bạn tao, tao ôn bài rồi có gì tao ngủ lại bên nhà của nó luôn, mai tao về vậy đó ha. Thì lúc này á là xem xong điện thoại, thì lúc đó Ngọc nó nói chợ nhỏ này cũng không báo trước mà nhắn tin vậy đó ha. Xong cái Ngọc cũng nằm xuống cái lim dim vậy đó ha, cái nghe tiếng gõ cửa các bạn. Thì khi mà nghe tiếng gõ cửa, Ngọc rất là mừng, tại vì cứ nghĩ rằng là con Hoa nó về không à. Cho nên Ngọc mới chạy ra ngoài mới mở cửa. Thì khi mà ra ngoài mở cửa thì ngoài không có ai cả, không ai hết, dòm tới dòm lui không ai, chỉ thấy một cái đốm nhỏ xa xa nó cứ chớp tắt giống như đèn chớp vậy đó. Thì Ngọc nó biết rồi, thành ra nó vô nó đóng cửa lại, đi vô phòng nằm. Khi mà nằm xuống cái tự nhiên cảm giác ủa mình nằm lên cái gì mà nó lạnh ngắt à, cho nên con Ngọc mới ngồi bật dậy. Thì trên tay của Ngọc á là vẫn còn cầm điện thoại nha các bạn. Thì Ngọc nó mới ngồi bật dậy, nó dòm lại thì nó thấy đó là một người đàn bà đang nằm xõa tóc ở trên giường á. Mà cái bà này á nhoẻn miệng cười với nó, nói rằng á là cha à, ăn ngon mặc ấm quá ta, nói với nó vậy đó, ăn ngon mặc ấm quá ta con ơi, có gì ăn không, có cơm gì ăn không, cô đói quá, cô đói quá cho cô ăn với. Thì khi mà nó nghe cái người đó nói vậy thì nó cầm cái điện thoại, nó thì mới nãy thì nói rồi, mới nãy là nó cầm điện thoại xong rồi, nó có thói quen là lúc nào nó cũng cầm điện thoại hết. Rồi khi mà nó nghe cái bà đó nói vậy ha, là nó đứng bật dậy xong nó chạy ra ngoài cửa, rồi nó chạy chạy chạy tới ngay chỗ cái nhà của ông bà chủ nhà luôn. Lúc này nó quay lại thì nó thấy cái bà đó đó đang đứng ngay chỗ phòng trọ của nó, ngay trước phòng trọ của nó. Xong cái lùi vô trong rồi mất tiêu luôn. Thì lúc này nó sợ các bạn, cho nên nó đâu có dám quay lại phòng. Thành ra là nó mới gọi điện cho mấy người bạn, nhưng mà mấy người bạn mới nãy thì đứa nào đứa nấy đều đã ngủ hết rồi, đâu có đứa nào nghe máy đâu. Thì có một đứa là nó thức, là do là mới nãy cái chuyện của Ngọc trải qua kể nó nghe vậy, cái nó sợ nó thao thức, cho nên đó là cái đứa đó nó thức. Thì Ngọc mới nói rằng đó là ê mày ơi, tao mới vừa trải qua chuyện này giờ tao sợ quá, tao không dám vô phòng tao nữa, có gì á mày qua mày rước tao qua nhà mày ngủ đi. Thì nhỏ này nghe vậy xong cái nhỏ này nó ừ được rồi, mày ngồi đó mày đợi tao nha. Thì nhỏ này không biết là ở nhà hay là ở phòng trọ thì không biết, nhưng mà bạn đó đã lấy xe và qua rước Ngọc về nhà của mình để mà ngủ. Cho tới sáng hôm sau khi mà dậy về á, thì lúc này thấy bà Hoa bà về rồi. Bà Hoa bà nói rằng là ủa mày làm gì mà mày đi đâu mày để cửa phòng, lúc tao mới về tao thấy cửa phòng mở toang à, tao cứ tưởng hả là ăn trộm vô không thấy mày, mà đồ đạc thì cũng không mất nữa, mày đâu vậy? Thì lúc đó Ngọc mới kể lại là hôm qua là tao đã trải qua chuyện như vậy đó. Thì sau khi nghe xong bà Hoa bà cũng sợ, cho nên mới kêu rằng là thôi kiếm phòng khác dọn đi. Thì chuyển nhà lần thứ ba các bạn. Thì khi mà qua bên cái chỗ trọ thứ ba này á, là Ngọc cũng ít nhìn thấy hơn, nhưng mà lâu lâu ngủ á, là vẫn thấy bóng đè, vẫn bị bóng đè nha, nhưng mà đỡ không có bị nhét nữa. Về tới sau này á, thì Ngọc thường xuyên thấy, có nhiều lúc á là nó đi ngang qua mấy cái chỗ mà người ta cúng cô hồn á, là nó thấy rất là nhiều vong đang súng lại để mà ăn nha các bạn, ăn đồ trên bàn cúng, hoặc là đi ngang nhà hoang nó cũng thấy, hoặc là đi ngang nghĩa trang nó cũng thấy, hoặc là vô chùa nó cũng thấy rất là nhiều lần. Nhưng mà hả, chỉ thấy phớt ngang thôi chứ không phải là cố tình nhét nó. Thì đây là những chuyện mà do người bạn thân của bạn tên là Ngọc đã trải qua và kể lại cho mọi người cùng nghe. Bạn gửi về để mà Thi kể cho tất cả các bạn trên kênh nghe. Nghe những chuyện này nghe cũng hay và nghe ghê các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1457 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1458. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!